Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2525, chương 2526, ve sầu thoát xác. Tứ Lão Lục Tôn giả, bọn họ là muốn chết sao? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, cho dù ta thật sự là một cái tội ác tày trời thế hệ, cũng không tới phiên bọn hắn đến xen vào việc của người khác. Nghe được người nọ giới thiệu, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Tứ Lão Lục Tôn giả đều là thánh thân chúa tể, bọn hắn vốn nên là đức cao vọng trọng, được người tôn kính thế hệ, nhưng là hiện tại Thanh Lâm đối với bọn họ là một điểm kính ý cũng không có. Cái này 10 cái lão gia hỏa không hỏi sự thật ngọn nguồn, chỉ nhìn mặt ngoài rõ ràng ở chỗ này hiệu triệu toàn bộ đại lục đối địch với Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể thừa nhận được, làm sao có thể đủ từ bỏ ý đồ. Lúc này hắn nhanh chằm chằm trên đài cái kia 10 tên lão giả, hận không thể hiện tại tự ra tay đưa bọn chúng cho bầm thây vạn đoạn. Tứ Lão Lục Tôn giả đều là dối trá thế hệ, đừng nhìn bọn hắn nguyên một đám tiên phong đạo cốt, trên thực tế theo hắn hôm nay làm những chuyện như vậy đến xem, đã biết rõ bọn hắn cái gọi là thay trời hành đạo bất quá tự là giả dối hư ảo sự tình mà thôi. Đây là 10 cái mua danh chuộc tiếng thế hệ, bọn hắn ngoài miệng nói nghĩa chính ngôn từ, trên thực tế lại chỉ bất quá là vì mình thanh danh. 10 cái lão già kia thực cho là mình khả dĩ đại biểu toàn bộ Đông Hoang đại lục. Hừ, chờ ta trở thành thánh thân chúa tể, trước hết giết bọn hắn. Lòng Vô Thương cũng là vô cùng phẫn uất, chằm chằm vào Tứ Lão Lục Tôn giả, ánh mắt tràn đầy địch ý. Hai người hiện tại cũng rất có ra tay nghĩ cách, tuy nhiên cũng là lý trí chỗ tả hữu rồi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đứng trong đám người, nhìn xem người chung quanh phản ứng, tùy cơ ứng biến. Trảm Thanh Lâm, thay trời hành đạo. Trảm Thanh Lâm, thay trời hành đạo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà trong đám người lập tức tự truyền ra một hồi núi thở thanh âm. Mọi người ở đây, vô luận già trẻ mạnh yếu, tất cả đều miệng nhiều người sói chảy vàng, thề chém giết Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Hôm nay một trong cát đã lại để cho hắn triệt để thân bại danh liệt. Thanh Lâm biết đạo chính mình không ít đắc tội với người, có thể cho tới bây giờ hắn cũng không biết đến tột cùng là người nào tại nhằm vào hắn. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương như trước không có ra tay, đây cũng không phải nói bọn hắn sợ ở đây những người này, mà là cảm thấy việc này từ vừa mới bắt đầu thì có kỳ quặc, cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu để cho ta tìm ra là ai tại từ đó cản trở, ta định sẽ không dễ tha hắn. Thanh Lâm con mắt quang âm chìm, hướng Long Vô Thương truyền âm, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Hắn đứng trong đám người, sắc mặt lạnh lùng, lại để cho rất nhiều người thấy đều là có một loại không rét mà run cảm giác. Lòng Vô Thương cũng là quanh thân sát khí tràn ngập, lại để cho người không dám nhận gần. Chung quanh các tu sĩ nghĩ lầm hai người là đối với Thanh Lâm hận thấu xương, cho nên mới phải như thế, cho nên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Chư vị, lần này chúng ta tới ở đây, ngoại trừ muốn chém giết Thanh Lâm cái này tội ác tày trời chi đồ, còn có một mục đích, tự là tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết một bộ bất thế thiên công. Lão phu mấy người này cảm thấy Thanh Lâm tiểu tặc kia lúc này tất nhiên đã như chim sợ cành cong, chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mà cái kia Thanh Lâm, hắn đi vào miền Tây biên thùy chi địa mục đích so sánh với cũng là cái kia một bộ thiên công, kể từ đó chúng ta việc cần phải làm cũng tựu đơn giản. Chúng ta 10 người hiện tại tự mở ra đi thông cực Tây chi địa truyền tống pháp trận, chúng ta đem Thanh Lâm tiểu tặc dẫn hướng chỗ đó, lại đem chi chém giết cũng không muộn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tứ lão lục tôn giả lại là lần lượt mở miệng, hướng mọi người nói đến kế hoạch của bọn hắn. Bữa này lúc lại là đưa tới người chung quanh cộng minh. Chém giết Thanh Lâm, chỉ là bọn hắn việc này thuận tiện việc cần phải làm. Bọn hắn chính thức muốn, hay là cái kia một bộ bất thế thiên công, như thế cái gì thiện, cứ nghe cái kia một bộ thiên công, có thể đã sớm một cái hồng hoang đại tộc, có thể so với thần thoại, nếu ai có thể có được, tất nhiên khả dĩ nhất phi trùng thiên. Một cái Thanh Lâm, cùng một bộ bất thế thiên công so sánh với, sao có thể đánh đồng. Hắn cũng muốn nhúng chàm cái kia bộ thiên công, vậy hãy để cho hắn chết. Thanh Lâm cẩu tặc, hắn mơ tưởng được bất thế thiên công. Lúc này đây, mọi người chúng ta đều muốn liên hợp lại, tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy ra thang thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải triều nghị luận thanh âm vang vọng toàn bộ thiên thần thành. Ở đây tu sĩ đến từ Đông Hoang đại lục, tất cả thế lực lớn, bọn hắn biểu hiện đều là cùng chung mối thù, đều là lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà mọi người nhưng lại không biết, bọn hắn bây giờ đang ở tại đây kế hoạch lấy như thế nào chém giết Thanh Lâm. Trên thực tế Thanh Lâm tự đứng khi bọn hắn bên người. Lúc này Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Hắn tránh không được âm thầm may mắn sớm đã biết đây hết thảy. Nói cách khác, chờ hắn tại cực tây chi địa tao ngộ vây công, sợ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia ra tay hãm hại người của ta, vô luận ngươi là ai, mục đích của ngươi đều đạt đến. Ngươi thành công hãm hại ta, để cho ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, để cho ta trở thành đại lục công địch. Các ngươi đã muốn tại cực tây chi địa đối phó ta, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi, nhìn xem đến tột cùng là ta chết hay là các ngươi vong. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười nhạo. Tâm tình của hắn không hề trầm trọng, cảm thấy không cần phải làm cho này chuyện mà lo lắng. Đại lục công địch, hắn cũng không phải không có làm qua. Cùng lắm thì một đường nghiền áp đi qua cũng được. Không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Chỉ có được thực lực, mới có thể có được nói chuyện quyền lực. Một khi Thanh Lâm một đường nghiền áp tứ phương địch, còn có ai dám đối với hắn nói thêm cái gì? Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, tứ lão lục tôn giả đều là thân thể chấn động, truyền ra liên tiếp vù vù chi âm. 10 đại thánh thân chúa tể đồng thời ra tay, ở đằng kia một tòa tan hoang trên tế đàn chế tạo truyền tống pháp trận. Cực tây chi địa ở vào tây cương chi tây, là chưa khai hóa chi địa, người bình thường căn bản không thể giao thiệp với, cũng chỉ có thánh thân chúa tể loại này chúa tể đại cảnh bên trong người nổi bật mới có thể mở ra tiến về trước cực tây chi địa pháp trận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, 10 đại thánh thân chúa tể đều là sắc mặt ngưng trọng lui xuống cái kia một tòa tế đàn, khả dĩ chứng kiến một tòa cực lớn truyền tống pháp trận xuất hiện ở trên tế đàn phương. Thánh thân chúa tể tự tay bố trí xuống truyền tống pháp trận, cực kỳ huyền diệu. Trên tế đàn phương, thần quang chạm chạm, lưu chuyển không dứt, nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ. Chư vị, truyền tống pháp trận đã thành, có người nào muốn tiến về trước cực tây chi địa, hiện tại có thể khởi hành. Tứ lão lục tôn giả đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, bó tay đứng tại tế đàn phía dưới. Lại để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn 10 người chỉ là đã thành lập nên truyền tống pháp trận, lại tựa hồ như cũng không vội tại khởi hành bộ dáng. Bất thế thiên công liên quan đến quá nhiều, là được thánh thân chúa tể cũng khó khăn miễn chịu động tâm. Nhưng là bây giờ, tứ lão lục tôn giả lại không có trước tiên tiến vào truyền tống pháp trận. Cái này khó tránh khỏi lại để cho người dị động, hoài nghi mục đích của bọn hắn. Ở đây những người này, nhìn về phía trên là cùng chung mối thù, trên thực tế lại không phải bền chắc như thép, mà là đều có tâm tư. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều là do dự. Long huynh, chúng ta đi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm hướng Long Vô Thương một hồi truyền âm, sau đó lập tức thân hóa điện mang, xung trận ngựa lên trước, xông về cái kia một tòa truyền tống pháp trận. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.